Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nhiệt độ cơ thể hai càng. Trong lòng ta còn tại buồn bực, hồng bì tử thế nào ngay tại sinh hoạt của ta trung âm hồn không tiêu tan. Chỉ thấy đến một cái tiểu hồng bì tử từ tiểu khu một nhà hàng chạy đến. Miệng mặt còn ngậm một khối thịt ức gà, nhà hàng bên trong nữ lão bản cầm thái đao. Mang theo nhà hàng tiểu nhị hùng hổ đuổi theo ra đến. Nàng là chúng ta tiểu khu nổi danh Black Widow. Trượng phu chết sớm, còn có một đôi song bào thai con muốn dưỡng. Tính cách theo phá lệ mạnh mẽ. Chúng ta tiểu khu vài cái lưu manh vô lại muốn ở nàng nơi đó quỵt nợ. Kém một chút đã bị này nữ lão bản dùng thái đao chém chết. Vài cái tiểu nhị đi theo Black Widow nữ lão bản. Cũng dưỡng ra một thân lệ khí, làm mặt điểm sư phụ cầm chài cán bột đi lên, trực tiếp liền đem tiểu hồng bì tạp choáng váng ở, tiểu hồng bì tử liền như vậy nhuyễn nhuyễn nằm té trên mặt đất. Đại gia đều kêu nữ lão bản cẩn thận, này xúc sinh muốn xử trá giả chết, bọn họ phía trước bị trộm này nọ, đuổi theo ra đi đều gặp qua cùng loại tình huống, ai biết nữ lão bản kia hung hãn nhân thế nào cần người khác nhắc nhở. Thở hổn hển đuổi theo, trong tay mặt thái đao giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem tiểu hồng bì từ đầu cấp chặt bỏ đến. Này một màn thực kêu một cái huyết tinh, nằm trên mặt đất tiểu hồng bì tử liên kêu to một tiếng cơ hội đều không có. Đầu liền như vậy cùng thân thể ở riêng, lồng ngực bên trong trực tiếp phun ra huyết đến, tiểu hồng bì tử chân liền như vậy run rẩy hai hạ. Sẽ không động, nữ lão bản bị bắn tung tóe vẻ mặt hồng bì tử huyết. Thập phần dũng cảm sờ soạng một phen trên mặt vết máu. Mạnh mẽ nói, lão nương mua thịt gà cũng là ngươi có thể tùy tiện ăn. Xứng đáng, nói xong thối một ngụm nước miếng trên mặt đất. Xoay người liền mang theo tiểu nhị đi rồi. Vây xem đám người tan tác, ta cũng đi theo rời đi. Về nhà sau, Tinh Toàn đã điều tức xong. Gặp ta trở lại phòng ngủ, Tinh Toàn đã đem ta một phen kéo vào trong lòng, thanh âm băng nhuyễn nói, tử, ta cùng tiểu phụng hoàng một trận chiến, tuy có người nọ thay ta chữa thương, lại rối loạn nội tức, đã nhiều ngày nhu hảo hảo điều tức, không thể luôn luôn cùng ngươi, vậy ngươi đêm qua còn tưởng cùng ta song tu. Cũng không chú ý thân mình, ta ở trong lòng hắn chung đã có thể cảm giác được có chút không có. Phương tiện, bụng lớn, tổng cảm thấy không điều chỉnh tốt tư thế, liền mệt hoảng, cùng ngươi song tu, tất nhiên là tiến bộ thần tốc, tử, ngươi không hiểu song tu với ta mà nói ý nghĩa Tinh Toàn nói nhưng là có nề nếp. Chút không có gì lỗ mãng chi ý, lại đưa tay thân nhập ta nội y chung, tùy ý chạy, ngươi nói xem có gì ý nghĩa, ta thân mình tê dại run run, lại cắn răng, nhường hắn chọc ghẹo. Đỏ ửng mặt đã sớm vùi vào hắn ngực chung, háo sắc là tốt rồi sắc thôi, làm chi tìm nhiều như vậy lấy cớ nói song tu, Tinh Toàn do dự một chút, chậm rãi nâng lên ta cằm, nhất tự một chút nói, còn nhớ rõ, ngươi đáp ứng muốn cùng ta song tu thời điểm, ta từng hỏi qua ngươi hội sẽ không hối hận sao, vân ta run run phun ra một chữ, cho nên, tô tử, ngươi phải vì ta phụ trách. Chúng ta sửa linh người, cả đời chỉ có thể cùng một người song tu khi tiến bộ thần tốc, chính là, có cái tệ đoan, Tinh Toàn thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Thủ đã hoạt hướng ta bụng, trong bụng cục cưng nhẹ nhàng cười, hắn đã càng dài càng lớn, chậm rãi trở thành ta thân thể một loại gánh vác, nhưng là hắn càng là trưởng thành, ta đối hắn yêu càng là tột đỉnh, hắn là ta cùng Tinh Toàn kết tinh. Là chúng ta sinh mệnh kéo dài. Cái gì? Tệ đoan, Tinh Toàn, ngươi nếu nói được tốt, ta liền mỗi ngày cho ngươi phụ trách ta ngọt ngào dựa vào Tinh Toàn ngực. Không thể tưởng được song tu qua đi, ta tự thành hắn duy nhất, vĩnh viễn cũng không có thể thay đổi. Kỳ thật, song tu sau, ta cũng không có cảm giác có cái gì không ổn. Trái lại Tinh Toàn, tự lần đó song tu sau, muốn càng ngày càng nhiều. Ban đầu còn nói tốt lắm chậm rãi dạy dỗ ta, nhưng là sau này liền hoàn toàn thay đổi. hắn lần lượt bá đạo muốn ta, biến thành ta mỗi lần đều tình trạng kiệt sức, sượng mặt giường, hiện tại lại còn nói muốn ta vì hắn phụ trách, lời này chẳng lẽ không hẳn là cái đại cô nương nên trong lời nói sao? Tinh Toàn trầm mặc một lát, nằm ở trên giường, đem ta gầy yếu thân mình nâng lên đến, đặt ở hắn thắt lưng phúc thượng, ta ngồi ở trên người hắn, thần sắc có chút lúng túng, này tư thế quá lớn mật, trên mặt ta nhất thiêu nóng, tưởng đi đi xuống, thân mình đã bị hắn chặt chẽ khống chế được, ánh mắt của hắn có chút uy nghiêm thanh lãnh, Tô Tử, ta như tu vi không đủ, sẽ gặp cực độ khát cầu cùng ngươi song tu, hơn nữa, chỉ có ngươi có thể giúp ta công lực tăng nhiều. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta điều tức trải vuốt, đây là tệ đoan sao? Khó trách đêm qua hắn ẩn nhẫn như vậy khó chịu, chắc là rối loạn nội tức, cấp cần phải có nhân thay hắn trải vuốt. Cái kia, Tinh Toàn, ta chưa thử qua này tư thế, hội tương đối bổn, ta cắn cắn môi, có chút thẹn thùng, trợ Tinh Toàn tu luyện, ta là tuyệt đối không có hai lời, là ta hại hắn mất đi một thân tu vi. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục công lực. Không hữu hiệu gì biện pháp, ta đều nguyện ý, không quan hệ, ta có thể giáo ngươi. Tử Tinh Toàn khóe miệng nhất câu, thân thủ rút đi ta áo, chậm rãi phủ chính thân thể của ta. Ta ngồi ở hắn thắt lưng phúc phía trên trán mồ hôi chảy không chỉ, thân mình càng hư thoát vô lực. Này tư thế thật sự rất mệt, nhất là có mang thai. Ta không tự giác nhắm mắt lại, chìm vào tâm thần sau, mới phát hiện chính mình thân ở trong nước. Trong nước có cái thiếu niên nhanh ôm chặt ta, hắn hai mắt nhắm nghiền, thân mình tản ra bạch quang, tựa hồ tiến nhập tu luyện trạng thái. Ta thấy hắn thân mình bất động, chỉ có thể chủ động cho hắn, lại là mãn giường hỗn độn. Tinh Toàn mở to mắt thời điểm nét mặt tỏa sáng, hôn ở trán của ta. Ta ôm Tinh Toàn thân mình, cảm giác hắn có chút bất đồng, thân mình giống như có một tia độ ấm. Tinh Toàn, ngươi có vẻ có nhiệt độ cơ thể, Tinh Toàn vô ngôn. Chính là gắt gao ôm ta, trái tim ta kinh hoàng không chỉ, hắn nhiệt độ cơ thể lấy tay chạm đến, bất quá là hơn 10 độ, cho người khác cảm giác vẫn là thập phần lạnh như băng. Nhưng là ta cùng hắn ở chung lâu như vậy. Ta tối rõ ràng hắn nhiệt độ cơ thể biến hóa, từ trước Tinh Toàn, trên người cương lãnh là không có gì độ ấm ni hắn này đó biến hóa. Nhưng ta cảm giác hắn càng ngày càng giống một người, một cái chân chân chính chính nhân. Sao trường học nghỉ học 2 ngày, tiểu khu phụ cận cũng náo đắc nhân tâm hoảng sợ, không phải nhà ai đã đánh mất trong tủ lạnh thịt gà. Chính là không thấy đứa nhỏ. Còn có kim sức nhất loại, liền mấy ngày nay, làm cho vật nghiệp không thể không tăng mạnh an bảo thi thố. Ngày đêm phái nhân ở trong tiểu khu mặt tuần tra, hôm nay, hơn 2 giờ chiều thời điểm mần ni trong tiểu khu mặt truyền đến từng đợt nhạc buồn. Theo trên ban công có thể thấy dưới lầu là một chiếc xe tang. Xa tiền ôm ảnh chụp khóc lớn nữ nhân mặc màu trắng ma y. Ba ta ở ta bên cạnh hút thuốc. Hắn nói với ta, cái cô gái này chính là nhà hàng nữ lão bản, nàng tự chém tiểu hồng bì tử đầu sau. Đêm đó, còn có rất nhiều hồng bì tử ở nàng nhà hàng tiền hào tang. Nhường nàng dẫn người đi ra ngoài, lại đánh chết mấy chỉ, canh giữ ở điếm cửa hồng bì tử tài chậm rãi tán đi. Ngày thứ 2, con trai của nàng liền bị một loại quái bệnh, không đến 2 giờ trên người liền dài rất nhiều màu vàng mao. Cả người sắt phát run, miệng phun bạch mạt, đưa đi bệnh viện cứu giúp thời điểm tắt thở. Ba ta mềm lòng, khó gặp nhất người khác ra như thế thê thảm, nói 2 câu liền đã vào nhà. Ba ta vừa đi, Tinh Toàn lại đột nhiên xuất hiện, từ phía sau trực tiếp ôm lấy thân thể của ta. Ta quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, thế nào xuất ra, không phải ở tu luyện sao? OCV by Love Dayo. Hết chương.